bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 723, thương khung tu sĩ đi vào. Quỷ Đao Thiên Tôn chiến Bạch Tiệt Tâm. Thôi, chỉ cần hắn còn tại vực ngoại chiến trường một ngày, ta tổng có biện pháp tìm tới hắn. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho người này sống không bằng chết. Bạch Tiệt Tâm trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Hắn là huyết tộc huyết vương chi tử, thân phận địa vị vô cùng tôn sùng. Hắn muốn tại bên trong chiến trường vực ngoại này tìm một người, lại cực kỳ đơn giản. Cái này bí giới nội bảo vật cũng thu hết đến không sai biệt lắm, nhưng thủy chung không có thể tìm tới cái kia bí giới bản nguyên. Xem ra là không tìm được. Lại tìm mấy ngày, nếu là còn tìm không thấy, cũng chỉ có thể rời đi. Tính toán thời gian, thương khung tinh bên kia cũng nên phái người đến. Bạch Tuyệt Tâm nỉ non nói. Oanh! Lúc này, toàn bộ phấn sắc bí giới bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy một vết nứt tại nhiều huyết tộc trên không bỗng nhiên xuất hiện. Mà tại vết rách bên trong, từng chiếc chiến thuyền lướt đi. Thấy cảnh này, Bạch Tuyệt Tâm trên mặt tươi cười. Thật sự là đúng dịp. Vừa mới nghĩ đến, hiện tại thì đã tới a, những cái kia chiến thuyền. Chính là thương khung tinh một phương tu sĩ. Chiến thuyền phần lớn đánh dấu lấy 16. 17, 18 con số, chứng minh những tu sĩ này phần lớn là tới từ mấy cái này cứ điểm. Mà trên thực tế, cái này ba cái cứ điểm cũng xác thực khoảng cách số 7 việc nhỏ mang gần nhất. Bọn họ trước hết đuổi tới cũng là hợp tình lý. Trong đó, một người cầm đầu thiên tôn chính là đến từ số 17 cứ điểm trấn thủ đại tướng. Cũng chính là Quỷ Đao Thiên Tôn. Lần này bí giới chuyến đi, hắn đúng là tự mình xuất chinh. A, những thứ này huyết tộc người lại tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Quỷ Đao Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bọn họ cũng định rời đi sao? Tại Quỷ Đao Thiên Tôn bên cạnh, dâu quay nón thống lĩnh nói ra. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Cái này chứng minh cái này bí giới nội bảo vật đã bị đối phương thu hết đến không sai biệt lắm. Bằng không bọn họ sao sẽ rời đi? Ta trước tìm một cái sở đạo hữu ở nơi nào. Quỷ Đao Thiên Tôn đế niệm trong nháy mắt khuếch tán, bao trùm toàn bộ bí giới. Nhưng cùng Bạch Tuyệt Tâm một dạng, hắn cũng không có tìm được sở cuồng nhân bóng dáng. Mà đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là cũng là sở cuồng nhân đã rời đi bí giới. Hoặc là, cũng là hắn đã, vẫn lạc. Khả năng thứ nhất, đối phương nếu là tiến vào bí giới, lấy tu vi của đối phương không có khả năng một thân một mình mở ra bí giới rời đi. Như vậy, chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, mà muốn đến nơi này. Quỷ Đao Thiên Tôn sắc mặt đã giống như mây đen bao bọc đỉnh. Âm trầm vô cùng, bên cạnh, ở nửa đường gặp gỡ Quỷ Đao Thiên Tôn mà lựa chọn theo tới Ân Hồng Hoa nhìn thấy mặt của đối phương. Xác, nội tâm nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Tổ phụ, tình huống thế nào? Không có sở đạo hữu tung tích. Quỷ Đao Thiên Tôn lắc đầu nói ra. Nghe đến nơi này, Ân Hồng Hoa sắc mặt có trong nháy mắt trắng xám. Không có tìm được, vậy có phải hay không chứng minh hắn đã? Không nhất định, sở đạo hữu hắn kinh tài tuyệt diễm. Không giống như là bạc mệnh người. Quỷ Đao Thiên Tôn an ủi một câu. Chỉ bất quá cho dù là hắn, trong lòng cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Bởi vì trước mắt huyết tộc số lượng nhiều lắm, hàng trăm triệu, trong đó còn có không ít thiên tôn cường giả, thậm chí còn có Bạch Tiệt Tâm dạng này nửa bước đạo chủ. Hắn thấy, muốn cùng những tồn tại này lượn vòng nhiều ngày như vậy, sở cuồng nhân một cái hạ vị thiên tôn căn bản không thể nào làm được. Tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Quỷ Đao Thiên Tôn rõ ràng, đối phương 89 phần 10 là thật vẫn lạc. Ân nhân, ta thấy thẹn đối với ngươi a. Quỷ Đao Thiên Tôn nội tâm than nhẹ một tiếng. Sở cuồng nhân cầm lấy hắn ân nhân cứu mạng thất hình tín vật tới tìm hắn. Nhưng đối phương lại chết tại huyết tộc trong tay. Để hắn 10 phần áy náy. Sở đạo hữu, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Quỷ Đao Thiên Tôn nội tâm nghĩ đến. Nhìn về phía huyết tộc chiến thuyền. Trong mắt lộ ra vô cùng sát ý lạnh như băng. Huyết tộc. Chuẩn bị chịu chết đi.